Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, 617, chương 617, Hồng Vân, đang tu hành giới lưu truyền một phần mọi người đều biết cổ xưa nghe đồn. Không tới Nguyên Anh, không qua sông, trừ phi Nguyên Anh cảnh giới, nếu không thì toán hư đan đỉnh cao tu vi, cũng không cách nào vượt qua thông thiên hà. Bởi vì thông thiên hà không chỉ có rộng rãi, trên mặt sông vẫn tồn tại một luồng áp lực vô hình. Mặc dù từ bầu trời phi hành, cũng không cách nào tránh khai hà thủy hình thành áp bức lực lượng. Bất luận bay cao bao nhiêu, một khi Nguyên Anh dưới tu vi muốn qua sông, sẽ lập tức bị cái kia cỗ sức mạnh thần bí giam cầm. Áp bức, thậm chí vây chết ở trong sông, nhìn dâng trào gầm thét nước sông. Từ Ngôn sắc mặt tái xanh luân phiên, biến ảo không ngừng, mặt trời lên không, hắn bây giờ còn không cách nào kết luận chính mình đến tột cùng ở Thiên Nam vẫn là Thiên Bắc. Nhưng hắn trước sau có một phần dự cảm không tốt, một bước nhảy lên Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn theo gió mà lên, bay đến bên bờ trên không sau khi vận chuyển mắt trái, nhìn kỹ lại, dựa vào mắt trái mạnh mẽ. Từ Ngôn thấy được nước sông trung tâm xuất hiện một mảnh tầng băng. Còn bờ bên kia, nhưng không nhìn thấy nửa phần. Đó là Tuyết Sơn, nghi ngờ tự nói bên trong. Từ Ngôn không đang do dự, thay đổi phi hành pháp khí, bay vào vô biên vô tận Tùng Lâm. Rốt cuộc là Thiên Nam vẫn là Thiên Bắc, chỉ muốn tìm một người hỏi một chút liền biết rồi. Thần bí Thiên Hà Loan, được xưng cửu chuyển 18 khom. Quanh co khúc khuỷu, như trường long quay quanh. Nếu như có thể thật khi thấy Thiên Hà Loan toàn cảnh mới có thể phát hiện. Thiên Hà Loan cũng không phải là thẳng tắp, mà là xúm lại thành vòng tròn. Còn dọc theo thân cây chạy ra khỏi người. Có thể xuất hiện ở Thiên Nam, cũng có thể xuất hiện ở Thiên Bắc. Bị vây ở tử địa ba người. Đã có hai người chạy ra. Bây giờ một năm này quá khứ. Chỉ còn dư lại không nhúc nhích Sở Linh Nhi còn ở lại tối tăm không ánh mặt trời hang động nơi sâu. Xa, hơi yếu hô hấp đại diện cho sinh cơ tồn tại. Công chúa nhỏ không có chết, mà là trước sau hôn mê bất tỉnh. Xoay quanh lên đỉnh đầu hắc khí đều đã đi vào Sở Linh Nhi đầu óc. Chỗ sau lưng long hình khí tức từ lâu lờ mờ tối tăm. Lúc này... Ở Sở Linh Nhi trong cơ thể đang có hai cỗ đồng dạng khí tức đáng sợ ở tranh đấu không ngớt. Một cái hắc quang, một người khác là một đạo bạch mang. Giống, có rồng tiếng khóc ở hắc ám trong hang động nổ lên. Ngay sau đó đã bị một tiếng khác càng thêm âm u kinh khủng rít gào bao phủ. Nữ hài thân thể nho nhỏ bắt đầu run rẩy. Sở Linh Nhi trên khuôn mặt hoàn toàn đỏ đậm, thân thể của nàng đã nóng bỏng một. Năm nhiều, nhưng ở tiếng kia âm trầm rít gào bên trong bắt đầu càng ngày càng lạnh. Theo thân thể lạnh lẽo, Sở Linh Nhi sau lưng long hình dấu ấn dần dần biến mất. Cuối cùng tung tích đều không, lạnh như băng trong bóng tối. Kiều tiểu thân thể hơi giật giật, một đôi vô thần trong mắt chậm rãi trợn mở, chậm rãi bò dậy. Sở Linh Nhi đứng ở trong bóng tối không nhúc nhích, cặp kia hai mắt thật to. Từ từ nổi lên một tia quái dị thần thái. Phảng phất giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Tiếng bước chân vang lên. Bóng dáng bé nhỏ đi chậm rãi đi. Đi tới đỏ thẫm cấm chế trước mặt. Giò ra tay nhỏ bé trắng noãn. Nhẹ vỗ về cấm chế trên ánh sáng. Quỷ dị âm trầm nói nhỏ từ trong hàm răng truyền đến. Từ, ngôn, chấm ngoặc kép. Nói nhỏ khàn khàn. Hơn nữa còn là giọng nam. Như anh đào cái miệng nhỏ vểnh lên, phát sinh một trận tiếng cười quái dị. Tiếng cười kia trước vẫn là nam tử khàn khàn tiếng, nhưng là cười cười, lại biến thành nữ hài giọng thanh thúy. Hắc ám trong hang động, quanh quẩn hai loại bất đồng tiếng cười, cuối cùng triệt để dung hợp ở một chỗ. Thiên Nam 16 quốc một trong Lam Vũ quốc, một tòa xây dựa lưng vào núi không có tên trấn nhỏ. Một người trung niên nam tử. Ở buổi trưa đi vào chỗ này vẫn tính náo nhiệt thành trấn. Liền đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Chỉ vì nam nhân bên cạnh tiếp theo một đầu rưỡi đại lợn đen. Ở ngoài du lịch nhiều năm bằng vạn lý. Tìm ra lớn nhất tửu lâu. Muốn nhã các. Điểm một bàn lớn cơm nước. chính mình chưa ăn bao nhiêu. Đại thể tiến vào tiểu hắc chư cái bụng. 3 năm, lợn huynh, khổ cực ngươi, theo ta đi khắp danh sơn đại xuyên. Khò khè nói nhiều, không có đủ ăn. Không sao, đồng nghiệp, trở lại một bàn cơm nước. Khò khè nói nhiều, nhìn ăn được cực kỳ vui sướng tiểu hắc chư. Bàng Vạn Lý mặt mỉm cười, một mình thưởng thức một bình rượu ngon, có vẻ ung dung tự tại. Vừa đi 3 năm, rời đi kinh thành sau khi, Bàng Vạn Lý không có tông môn, tháo xuống gia chủ trọng trách, hắn cảm thấy một thân ung dung. Lần này du lịch thiên hạ, Bàng Vạn Lý một đường đi tới, trải qua man tộc khống chế quốc gia, cuối cùng đã tới chỗ này khoảng cách thông thiên hà xa nhất Lam Vũ Quốc. Hắn không có mục đích gì, chỉ muốn hoàn thành lúc còn trẻ một phần giấc mơ, đi khắp thiên hạ. Nếu như nói phần này lữ đồ bên trong còn kèm theo mục đích khác, hay là chỉ có một, đó chính là mượn cơ hội tìm kiếm một phen phu nhân của hắn. Hồng Vân, những năm này mang theo tiểu hắc chư, Bàng Vạn Lý đi qua không ít hiểm địa, thậm chí còn từng tao ngộ man tộc truy sát, lần lượt thoát hiểm. Để tuổi tác lớn dần, Bàng Vạn Lý cảm giác mình lần thứ hai trở nên trẻ đứng lên. Chỉ ít bên người đã không có gia tộc câu tâm đấu giác, đã không có tông môn áp lực, hắn xem như là một thân ung dung. Đặc biệt là từ ngôn này đầu tiểu hắc chư ở chung lâu, Bàng Vạn Lý dần dần phát hiện tiểu hắc tuyệt không phải vật phàm, hơn nữa linh tính 10 phần, không chỉ có thể nuốt ăn yêu vật, thậm chí ngay cả yêu linh đều có thể kinh sợ. Ở hiểm địa bên trong giúp Bàng Vạn Lý nhiều lần tiểu hắc chư, liền như vậy bị Bàng Vạn Lý lấy lợn huynh tương xứng. Vừa uống rượu ngon, Bàng Vạn Lý vừa nhìn tiểu hắc chư đồ ăn. Mấy năm qua này bị tiểu hắc nuốt lấy yêu vật cũng không ít. Hơn nữa tiểu hắc chư cũng đang chậm rãi lớn lên. Tuy rằng dài đến vô cùng chậm chậm, thế nhưng lấy Bàng Vạn Lý vị này am hiểu chăn nuôi linh cầm chủ nhà họ Bàng xem ra, tiểu hắc chư ở 3 năm qua chỉ ít nặng 20 cân. Lợn rừng sinh nha, khom mà sắc bén, trước đột, có thể giết tàn bạo. Lợn huynh, của ngươi nha, vì sao không hướng trước dài, mà là đi xuống dài đây? Bàng Vạn Lý mỉm cười nói, hổ báo răng nanh mới có thể thẳng tắp từ trên xuống dưới. Sắc bén mà nội liễm, chẳng lẽ ngươi không phải lợn? Khò khè nói nhiều, tiểu hắc chư ngẩng đầu, hừ hừ vài tiếng, không biết nói gì đó, thật giống có chút bất mãn đưa nó ví von thành hổ báo. Theo sau kế tục buồn rầu đầu ăn nhiều, Bàng Vạn Lý chỉ có thể đại thể suy đoán tiểu hắc chư tâm ý. Hắn có thể nghe không hiểu đối phương đang nói gì, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ. Bất quá con lợn này dưới cái nhìn của hắn, vẫn thật là không quá giống lợn. Heo rừng răng nanh uốn lượn, hơn nữa còn là hướng phía trước dáng dấp. Tiểu hắc chư ở 1 năm trước cũng sinh ra 4 viên nho nhỏ răng nanh, nhưng 2 viên hướng lên trên, 2 viên hướng xuống dưới. Này loại hàm răng, chỉ có hổ báo các loại răng nanh mới sẽ như thế. Vì lẽ đó tiểu hắc chư rốt cuộc gì loại dị thú? Trước sau để Bàng Vạn Lý hiếu kỳ không ngớt, cười khổ lắc lắc đầu. Bàng Vạn Lý để chén rượu xuống, từ trong cửa tay áo đổ ra một con to bằng miệng chén con cua. Tiểu con cua vừa ra phát hiện, lập tức bị lợn thức ăn âm thanh sợ đến cua chảo khép lại, cũng không nhúc nhích, hai cái trong đôi mắt nho nhỏ trải rộng sợ hãi. Người nhát gan con vật nhỏ, lợn huynh lại không ăn ngươi. Xem ra này con loài cua linh cầm không tốt lắm nuôi a, Bàng Vạn Lý tự nói một câu. Đem tiểu con cua lần thứ hai thu vào ống tay, đồng thời đem một khối linh thạch cũng thả vào. Này con tiểu con cua lai lịch có chút đặc biệt, là Bàng Vạn Lý vị kia cô gia lúc trước lấy ra một khối trong hòn đá nhỏ ấp ra. Bàng Vạn Lý cảm thấy thú vị bên dưới vẫn nuôi này con tiểu con cua. Mãi đến tận con cua trong cơ thể yêu vật khí tức càng ngày càng nặng, hắn mới kinh ngạc phát hiện này con tiểu con cua cũng nên là một loại yêu thú. Chỉ là hết sức e ngại tiểu hắc chư. Nhớ tới con rể của chính mình, Bàng Vạn Lý khóe miệng dần dần hiện lên một tia nụ cười hòa ái. có từ ngôn người này ở. Con gái của chính mình nói vậy sẽ bình yên vô sự. Chỉ ít cả đời này có thể không lo. Nghĩ tâm sự bằng vạn lý. Trong lúc vô tình hướng ngoài cửa sổ nhìn tới. Cùng lúc đó, một người mặc một thân vải thô quần áo nữ tử vừa vặn từ dưới tửu lâu đi qua. Hồng Vân, tiếng kinh hô bên trong. Chén ngọn đèn rơi xuống đất. Rơi nát tan. P.S. Cảm tạ người thứ 12 minh chủ bố thí nhân đại nhân. Đa tạ mọi người đánh thưởng chống đỡ. Một năm mới cuốn một cái. Chúng ta đồng thời nỗ lực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.